ta đã điều tra. Thiên Lang chi chủ thanh âm vang dội. Đao Hà Vương. Ha ha. Thú vị thú vị. Không ngờ một giới chủ bằng vào chí bảo ẩn nấp khí tức ngụy trang thành bất hủ, lại có được thanh danh như vậy. Đệ tử ngươi đúng là không thua gì Khoa Đế đã ngã xuống lúc trước chút nào. Ta đoán xem nào, chí bảo giúp hắn giấu khí tức là cái gì? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tình báo có nói Đao Hà Vương tốc độ cực nhanh, nhanh bất thường. Xem ra cái cánh rất có thể là chí bảo. Hỗn độn thành chủ, ngươi nói xem ta đoán đúng không? Tôn giả đâu khấu tím, tôn giả đâu khấu xanh và cả Thiên Lang Tư Bạc ngõ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Giới chủ. Lại chỉ là một giới chủ. Giới chủ lại có thể bình yên thoát đi trước mặt Ngân Mâu. Tư Bạc ngõ hơi giật mình. Chí bảo. Nhất định là chí bảo mới làm hắn cường đại như vậy. Quả là lợi hại. Chẳng trách Tọa Sơn Khách bồi dưỡng mài dũa hậu bối như vậy. Tọa Sơn Khách chính là một trong vũ trụ tối cường giả. Hắn quả thật rất biết nhìn người. Cấp giới chủ có thể có thực lực như vậy, có thanh danh như vậy. Tôn giả đâu khấu tím, tôn giả đâu khấu xanh đều cảm thán. Nếu sớm biết La Phong có chí bảo, họ khẳng định sẽ động tâm. Nhưng động tâm thì cũng không dám động thủ mà cướp. La Phong cảm thấy khiếp sợ, đưa mắt nhìn Thiên Lang chi chủ trước cung điện Tọa Sơn Khách. Sư phụ nói không sai. Ta có ba món chí bảo. Tháp Châu, Tinh Thần Đồ, Thí Ngô Vũ Dược đều chưa từng hiện thế. Chỉ cần ta không làm ra uy năng quá đáng sợ, các cường giả trong vũ trụ cũng nhận không ra. Do tốc độ của ta nhanh kinh người, do đó mới khiến cho hắn hoài nghi. Nhưng Thiên Lang chi chủ đích xác rất lợi hại. Liếc mắt đã nhìn thấu ta chính là giới chủ. Chí bảo ẩn đi khí tức, xem ra cũng chỉ có thể lừa dối được vũ trụ tôn giả. La Phong giật mình sợ hãi. Như Đại sư Huynh Phổ Đề và Tọa Sơn Khách đều chỉ liếc mắt đã thấy rõ La Phong là giới chủ. Thủ đoạn ẩn nấp khí tức chí bảo tuyệt nhiên không phải cái gì cũng làm được. Hỗn độn thành chủ âm thanh vang dội một chí bảo bình thường, ban cho hậu bối xuất sắc tộc nhân loại ta. Trong tộc có hậu bối ưu tú đương nhiên phải cung cấp đủ tài nguyên bồi dưỡng, như vậy mới có thể sinh ra nhiều siêu tồn tại. Tộc nhân loại ta cũng không nhiều thần linh bất hủ hơn các ngươi. Nhưng các tồn tại cao cấp nhất của yêu tộc các ngươi lại không bằng, đó là vì sao? Chính là vì chúng ta bỏ tiền, còn các ngươi không đành. Có cho mới được. Ha ha, Thiên Lang chi chủ ngươi, ngươi có thể bỏ được một món chí bảo cho tiểu Thiên Lang dưới trướng ngươi không? Thiên Lang Tư Bạc ngõ nghe mà run. Chí bảo, mình cũng có thể tìm được chí bảo sao? Hắn không kìm được đưa mắt nhìn Thiên Lang chi chủ, rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn. Chí bảo chỉ có Thiên Lang chi chủ ban cho, nào tới lượt hắn. Nhân loại các ngươi sở dĩ cường thịnh, còn không phải là nhờ vũ trụ giả định à? Vô số tộc quần vũ trụ, ai chẳng biết. Thiên Lang chi chủ âm thanh vang dội. Về phần ta bồi dưỡng hậu duệ Thiên Lang ta như thế nào, không đến lượt ngươi quản. Hôm nay ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi, xin đi trước đây. Lúc này, hắn dẫn Tư Bạc ngọa tiến thẳng vào Thiên Lang điện. Ha ha! Hỗn độn thành chủ lại cười phá lên tiếng cười lẫn vào Thiên Bảo Hà. Thiên Bảo Hà rung động làm Thiên Lang điện lung lay. Hờ! Trong Thiên Lang điện truyền đến một tiếng hừ nhẹ của Thiên Lang chi chủ. Rồi lập tức Thiên Lang điện hóa thành một luồng hào quang xé gió bay đi. Khi bay đến tốc độ ánh sáng, lập tức tiến vào ám vũ trụ. Hiển nhiên trong phạm vi Thiên Bảo Hà lan ra. Cho dù Thiên Lang chi chủ bằng vào Thiên Lang điện cũng không thể thuấn di ly khai. con thiên lang này quả là rất cương quyết. Hỗn độn thành chủ lắc đầu, lập tức nhìn về phía tôn giả đâu khấu tím, tôn giả đâu khấu xanh. Hai vị, hơn 2000 năm qua, ta cảm ơn các ngươi chiếu cố hậu bối nhân loại ta. Hỗn độn thành chủ nói, rồi lập tức dẫn La Phong hư không tiêu thất. Hư ảnh thiên bảo Hà Vô Tận cũng tiêu tán. Cảm ơn. Tôn giả đâu khấu xanh hơi sững sờ. Hỗn độn thành chủ này còn cảm ơn. Thật là nghe đồn đãi không phải nói hỗn độn thành chủ này bá đạo vô cùng. Sao ta thấy hỗn độn thành chủ tính tình tốt như vậy? Tốt á. Tôn giả đâu khấu tím cười khẩy một tiếng. Ngươi không thấy cảnh hỗn độn thành chủ giết chóc đó. Thiên lang chi chủ bản tính cao ngao mới dám nói nhiều lời như vậy. Nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hắn cũng chỉ nói mấy câu rồi lập tức hiểu xìu luôn. Cuối cùng cũng nếm mùi đau khổ. Chỉ mới hừ một tiếng mà không nói gì. Ngũ đại thế lực nội bộ nhân loại thì công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ đều sánh vai. Hỗn độn thành chủ thân là người cầm quyền công ty vũ trụ giả định, vẹn vẹn chỉ tính tình tốt làm sao mà chấn nhiếp được. Tính tình tốt bản tôn há có thể nổi danh vì giết chóc. Tôn giả đâu khấu xanh chớp mắt. Cẩn thận một chút. Những nhân vật đứng đầu sáu đại tộc quần đỉnh cao, chẳng ai không phải tâm ngoan thủ lạc. Nếu cần, lật tay là có thể tiêu diệt cả ngươi lẫn ta. Tôn giả đâu khấu tím thấp giọng. U, V, K, W, W, M. Tôn giả đâu khấu xanh gật đầu li liệu. Trải qua một lần thần quốc truyền tống và một lần thuấn di trăm vạn năm ánh sáng, hỗn độn thành chủ đã dẫn La Phong đi về lãnh thổ nhân loại. Vào trong một bí cảnh vũ trụ ở nguyên thủy bí cảnh. Sâu trong nguyên thủy bí cảnh, hỗn độn thành chủ trên người khoác thiên bảo y, bay thẳng lên không. Trong nháy mắt đã hóa thành con sông cuồn cuộn vô tận. Vần quanh tinh không, phủ kín quần thể cung điện chập trùng liên miên. Sông. La Phong liếc nhìn ngoài tinh không, nơi có con sông nhìn không tới cuối. Thiên bảo hạt có thể biến hóa thành ngàn vạn hình ảnh. Nhưng con sông mênh mông mới là bộ dáng đích thực của nó. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía thiên bảo hà vô tận. La Phong, vi sư có thể dễ dàng chấn nhiếp áp chế thiên lang chi chủ, đó là dựa vào thiên bảo hà. Một chí bảo bực này cũng là cột trụ của tộc nhân loại ta. Ngươi có cơ duyên không tệ, không biết chừng tương lai cũng có thể thu được một chí bảo có thể sánh ngang với thiên bảo hà. Đệ tử sẽ cố gắng. La Phong nói ngay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 940 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 940 danh truyền vũ trụ hỗn độn thành chủ thấy bộ dáng La Phong lúc này. Không khỏi bật cười trêu ta sẽ chống mắt xem thử. Thiên bảo hà chính là một trong chí bảo cao cấp. Dù cho trong vũ trụ có rất nhiều vũ trụ chi chủ đứng trên đỉnh cao, nhưng phần lớn đều không có được chí bảo bực này. Hắn cũng chỉ là tùy ý nói như vậy để La Phong có thêm mục tiêu mà phấn đấu thôi. Đáy lòng là hắn căn bản cũng không nghĩ tới việc La Phong có thể dễ dàng tìm được một chí bảo cao cấp như vậy. Sư phụ, e rằng ông không biết ta bây giờ có tới hai món chí bảo trên danh nghĩa. Kiếp giáp thì sợ không kém gì thiên bảo hà. Còn tinh thần tháp lại là một trong chí bảo chí cường trong vũ trụ. La Phong nghĩ thầm. Hỗn độn thành chủ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc từ một người khổng lồ sừng sững sánh ngang với một hành tinh đã biến thành chiều cao tương đương La Phong. La Phong, ta có một việc cần hỏi ngươi,

941 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 941 Chân Diễn Vương và La Phong hỗn độn thành cổ xưa. Vẫn bình yên như vô số năm qua, ba sứ giả áo tím đang đi trên đường. Chẳng mấy chốc đã đi tới trước phủ đệ Chân Diễn Vương. Là sứ giả áo tím của phủ thành chủ. Sứ giả áo tím lại đến đây à? Một vài đệ tử ký danh của phủ đệ Chân Diễn Vương thấy thế đều thầm giật mình. Thông thường nhất phủ thành chủ là sứ giả áo đen. Loại như sứ giả áo tím thì rất ít gặp. Thế mà lại tới phủ đệ Chân Diễn Vương. Việc này xem ra không phải nhỏ. Nhanh, mau mau thông bẩm sư phụ. Thông bẩm sư phụ. Một lát sau Chân Diễn Vương tự mình ra nghênh đón, đi ra tận ngoài cửa sảnh tiếp khách chờ đợi. Hắn cũng đầy nghi hoặc sứ giả áo tím của phủ thành chủ lại tới ba người. Cho dù có việc, bình thường phái một sứ giả áo đen truyền lệnh là được. Có tới ba sứ giả áo tím, không biết rốt cuộc có chuyện gì. Chân Diễn Vương. Một sứ giả áo tím khá cao dẫn đầu cười nói chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Hai sứ giả áo tím khác cũng cười. Có gì mà chúc mừng, không biết là việc vui gì đây. Nào, chư vị mời ngồi. Chân Diễn Vương mời ba sứ giả áo tím tiến vào trong. Đồng thời cũng có đệ tử ký danh lập tức bưng rượu ngon. Trái cây đưa lên. Rồi lập tức ngoan ngoãn lui ra. Họ cũng biết những đại sự họ không nên xen vào. Trong nhà chỉ còn lại ba sứ giả áo tím và Chân Diễn Vương. Đại hỷ sự. Sứ giả áo tím cao cười cười, đồng thời lật tay, trong tay xuất hiện một hộp kim loại. Thần bí thế. Chân Diễn Vương cười nhận lấy, rồi mở nắp hộp kim loại. Hộp bên trong đang có một tấm thạch bài lục lăng, trên thạch bài điêu khắc một pho tượng thần thú ngửa mặt lên trời gầm lên. Chân Diễn Vương nhìn mà lặng người. Lập tức tay run lên. Run rẩy cầm thạch bài lục lăng lên. Mắt hắn cơ hồ hơi rưng rưng. Ngón tay nhẹ nhẹ chạm vào pho tượng thần thú. Tự hồ lo lắng chỉ là một hư ảnh. Thanh âm hắn hơi run, thú thần truyền thừa lệnh là thú thần truyền thừa lệnh. Bao lâu rồi ta muốn tìm một thú thần truyền thừa lệnh mà vẫn không thể có được. Cả người Chân Diễn Vương run run. Rốt cục có cơ hội rồi, rốt cục. Thời gian đằng đẵng một mạch đứng ở một bước cuối cùng. Tuy nói thú thần truyền thừa lệnh có thể giúp hắn, nhưng muốn có được nó lại thật sự quá khó khăn. Cả vũ trụ cũng chỉ mấy cái thú thần truyền thừa lệnh. Dù sao nó đại biểu cho một truyền thừa đặc thù nhất của tổ thần giáo. Cả tộc quần nhân loại e rằng cũng chỉ có mấy truyền thừa lệnh như vậy. Hơn nữa tộc quần lại yêu cầu chuẩn bị cho tương lai, những thiên tài tuyệt thế vô số kỷ nguyên xuất hiện. Nếu không có đủ thiên phú tuyệt đối sẽ không được ban cho. Nếu không có truyền thừa lệnh, không có một chút cơ hội nào cả. Nghĩ ra biện pháp đột phá một bước cuối cùng, nhưng cái điểm cuối cùng ấy lại như lạc trời cản trở hắn. Kỳ thật bước cuối cùng này cũng đã làm vô số cường giả trong vũ trụ. Rất nhiều phong vương đỉnh cao. Cường giả phong vương cực hạn đều đã đạt tới một bước cuối cùng này rồi. Nhưng có mấy người có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Chân Diễn cảm ơn hỗn độn thành chủ. Chân Diễn Vương đột nhiên quỳ xuống, trong mắt đầy vẻ kích động. Cảm ơn tộc quần ban tặng. Chân Diễn sẽ đem hết toàn lực thông qua lần này truyền thượng. Cố hành động đạt tới vũ trụ tôn giả. Không phụ lòng tộc quần chờ mong. Chân Diễn Vương ngươi mau mau đứng lên. Sứ giả áo tím cao giật bắn người vội đi đỡ Chân Diễn Vương. Tộc quần ban tặng cho ta thú thần truyền thừa lệnh ta Chân Diễn. Chân Diễn Vương kích động vô cùng. Không phải tộc quần ban tặng, là đệ tử ngươi La Phong biếu cho ngươi. Sứ giả áo tím cao nói ngay. Chân Diễn Vương sửng sốt, ngươi nói là đệ tử ngươi La Phong? Sứ giả cao áo tím vội nói, ta vốn là ở Nguyên Thủy bí cảnh hầu hạ Hỗn Độn thành chủ. Lần này là thành chủ tự mình ra lệnh cho chúng ta đưa cái này cho ngươi. Về phần La Phong, hắn bây giờ vẫn còn tại Nguyên Thủy bí cảnh ở chỗ thành chủ. Hắn làm sao mà có được thú thần truyền thừa lệnh? Chân Diễn Vương nhất thời rất phức tạp. Có kiếp động, có cảm động, cũng có nghi hoặc và cũng lo lắng. Thầm nghĩ đồ nhi ta cũng tu luyện đạo thần thú. Bằng vào thú thần truyền thừa lệnh, hoàn toàn có thể đổi từ tộc quần một loại thú thần truyền thừa lệnh khác. Hắn tự mình đi nhận thần thú truyền thừa, chứ sao lại tặng cho ta? Quan hệ thầy trò tốt đến mấy, nhưng cường giả trong vũ trụ đều hết sức đề cao thực lực tự thân. Những thứ đối với mình không trọng yếu thì có thể kính tặng cho sư phụ cũng đã xem như tôn sư rồi. Chân Diễn Vương, ngươi nhận được đệ tử tốt thật. Chúng ta không ở lâu, phải về phục mạng. Sứ giả áo tím cao thấy Chân Diễn Vương muốn tiễn, liền nói không cần tiễn. Lập tức ba sứ giả áo tím rời đi, chỉ để lại Chân Diễn Vương đang kích động, lòng tràn đầy bất an. Lễ vật quá nặng quá nóng. Dù là thú thần truyền thừa lệnh do đệ tử cầm đưa tới, hắn cũng cảm giác phỏng tay. Tuy nói hắn vẫn tha thiết ước mơ về nó. Chân Diễn Vương đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Đầu tiên là dùng 10 tin nhắn liên tiếp thúc giục La Phong, rồi lập tức đi tới trang viện của La Phong ở Vũ Tương Sơn. La Phong vừa vào trong trang viện, Chân Diễn Vương đã kêu lớn, làm nhiều người hầu, hộ vệ trong trang viện đều nghi hoặc vạn phần. Sư phụ! La Phong vội từ trong nhà đi ra. Vào đây với ta! Chân Diễn Vương một tay nắm lấy La Phong đi vào nhà. Hai thầy trò vừa vào nhà, Chân Diễn Vương đã lo lắng quát hỏi, thú thần truyền thừa lệnh đâu ra? Có phải là tộc quần ban cho ngươi không? Chẳng lẽ ngươi không biết tầm quan trọng của thú thần truyền thừa lệnh với ngươi sao? Ngươi cũng tu luyện đạo thần thú, làm sao mà bỏ qua cơ hội như vậy cho sư phụ chứ? Chân Diễn, ta tuy nói luôn muốn tìm được thú thần truyền thừa lệnh, nhưng lấy tiền đồ của đệ tử để đổi lấy tiền đồ của mình thì bản thân ta cũng bất an. Tâm trí cường giả cũng không thể kiên định. Cho dù nhận truyền thừa sợ cũng sẽ thất bại. Sư phụ đừng nóng. La Phong vội nói, không phải tộc quần ban cho ta, là ta tự mình tìm được. Ngươi tìm được? Chân Diễn Vương giật mình. Tìm được dễ dàng vậy sao? Thú thần truyền thừa lệnh nào có dễ dàng tìm được như vậy? Dù sao chỉ cần khi các cường giả khác phát hiện, dùng thần lực thẩm thấu biết được tầm quan trọng của nó, bình thường sẽ lập tức truyền cho tộc mình. Điều này dẫn đến trong vũ trụ mênh mông, những thú thần truyền thừa lệnh truyền lưu tuyệt đại đa số đều bị tộc quần lũng đoạn. Là ta lấy được. La Phong vội nói, ngươi ngẫm lại xem. Ta thông qua phủ thành chủ đưa cho sư phụ. Nếu nói đây là tộc quần ban cho ta, Hỗn Độn thành chủ sư phụ e rằng cũng không cho phép ta làm như vậy. U, V, K, W, W, M. Chân Diễn Vương gật đầu. Cũng có lý. Hỗn Độn thành chủ không thể để ngươi làm vậy. Cho dù ngươi muốn làm vậy, Hỗn Độn thành chủ cũng sẽ lệnh cho người truyền lệnh cho ta. Sư phụ cứ dùng trước. Đệ tử chắc cũng sẽ được tộc quần ban cho truyền thừa lệnh. La Phong nói. Với ngươi thực lực triển lộ, tộc quần khẳng định sẽ rất trọng thị. đến cả thất kiếm vương cũng có thể được ban cho thú thần truyền thừa lệnh. Mà hắn còn không bằng ngươi. Ngươi cũng nhất định có thể được chứ. Chân diễn vương gật đầu lia lịa, lập tức nhíu mày. Muốn có được, lại phải chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh mới được. Như vậy việc ngươi nhận truyền thừa chậm lại rất lâu. Sư phụ yên tâm. La Phong cười hắc hắc. Sư phụ quên rồi à. Ta chính là Đao Hà Vương, thực lực của ta đã đủ rồi. Hơn nữa hỗn độn thành chủ sư phụ tự mình giúp ta xin một phần truyền thừa lệnh. Hỗn độn thành chủ sư phụ nói, với thiên phú ta, hơn nữa cũng nể mặt hắn 100% có thể thành có được. Chân diễn vương cảm thán hỗn độn thành chủ là người cầm quyền công ty vũ trụ giả định của tộc nhân loại ta. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, việc này hắn đã giúp, nói là 100% chắc không sai đâu. Ha ha, La Phong, sư phụ lần này đã chiếm đại tiện nghi của ngươi rồi. Việc nhỏ việc nhỏ. La Phong cũng cười. Nguyên thủy bí cảnh Thiên Bảo Hà đang cuộn lên trên cả một vùng không gian. Trong cung điện dưới Thiên Bảo Hà, La Phong đang ngồi trên đỉnh một cung điện, xếp bằng tĩnh tọa, nhìn lên dòng sông giữa hư không vô tận xa xa. La Phong, hôm nay là ngày thương nghị, thú thần truyền thừa lệnh được phê chuẩn không cũng phải xem vào hôm nay. Nếu thất bại, chỉ có thể chờ tới khi ngươi trở thành bất hủ thần linh rồi xin lại. Hỗn độn thành chủ lúc trước nói như vậy. Hy vọng có thể thành công. Nhất định có thể được. La Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh cung điện, lặng lẽ thầm mong. Nơi truyền thừa trọng địa của tổ thần giáo. Rõ là làm cho người ta chờ mong. Thời gian trôi qua. La Phong vô cùng nóng lòng. Hắn cũng biết lúc này những nhân vật tầm cao nhất tộc nhân loại đang thương nghị về việc này. Công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, liên minh dông binh vũ trụ năm thế lực lớn tề tụ. Việc này rốt cuộc có thành công không, vì La Phong mà phá lệ một lần. Rất lâu sau La Phong, một thanh âm bình tĩnh vang lên. La Phong quay phát đầu lại. Trên mái ngói phía sau cung điện, hỗn độn thành chủ đang đứng tay cầm thạch côn sặc sỡ. Điều này làm La Phong run lên, xem ra thương nghị đã kết thúc, đã có kết quả rồi. Sư phụ! La Phong vội đứng dậy hành lễ. Thương nghị đã chấm dứt. Nhìn ánh mắt ngươi, có thể nhìn ra ngươi đang nóng lòng. Hỗn độn thành chủ nói yên tâm, là tin tức tốt. Đã được duyệt. Thân phận Đao Hà Vương của ngươi bại lộ thật ra làm đám vũ trụ chi chủ tộc quần ta rất giật mình, cũng rất xem trọng ngươi. Vi sư thật đã không cần bỏ ra khí lực gì nhiều. La Phong nhất thời mừng rỡ. Hắn hiểu. Hỗn độn thành chủ tuy nói rằng không bỏ ra quá nhiều khí lực, nhưng e rằng sau lưng sư phụ đích xác đã bỏ không ít tâm tư. Cảm ơn sư phụ. Đệ tử sẽ cố gắng. Không phụ sở vọng của sư phụ. Cũng không phụ sở vọng của chư vị vũ trụ chi chủ khác. La Phong liền nói. Ha ha. Chỉ cần ngươi không phụ sở vọng của nhân loại là được. Hỗn độn thành chủ cười ha ha nói thú thần truyền thừa lệnh trong vòng 2 ngày nữa sẽ được đưa đến. Ta vừa mới truyền lệnh cho chân diễn, bảo chân diễn tới nguyên thủy bí cảnh. Đến lúc sẽ cùng ngươi gặp nhau. Hai người các ngươi cùng xuất phát đi thẳng tới nơi truyền thừa của tổ thần giáo. Dạ, La Phong lòng tràn đầy vui mừng. Tộc nhân loại hiệu suất cực cao. Vẹn vẹn chỉ ngày hôm sau, đã có đội ngũ sứ giả tự mình đưa thú thần truyền thừa lệnh tới. Thú thần truyền thừa lệnh. La Phong lật xem.

nhưng khi dùng đã rõ ràng kém đi. Móng chân phải kim giác cự thú vẫn rất mạnh, nhưng móng chân phải lại vẹn vẹn chỉ tương đương với 2 lần sức mạnh toàn thân. La Phong thầm nghĩ năm đó nó tương đương lần 10 lực toàn thân, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có 2 lần. Hơn nữa từ khi tu luyện tầm thứ 3 thành công, La Phong đã phát hiện sức mạnh của móng chân phải đạt đến cực hạn cũng không thể tăng lên nữa. Tầm thứ 4, thứ 5 cũng không thể tăng lên sức mạnh cho móng chân phải. Móng chân phải đã đạt tới một cực hạn. Một khi khu động huyết lạc lực gia tăng gấp 2, gen cơ sở trong cơ thể kim giác cự thú đã trên 1000 lần rồi. La Phong thầm nói ngay cả trong số sinh mạng đặc thù cũng đặc biệt hiếm thấy. Ta nên thỏa mãn rồi. Tiếp tục tu luyện đi. Cửu kiếp bí điển không hổ là phải nhờ thiên hồn tinh chịu lực, nhưng vẫn bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế. Chỉ có một người duy nhất có thể tu luyện bí pháp nghịch thiên này. Tu luyện càng cường đại, sự cường đại của cửu kiếp bí điển cũng dần dần rõ ràng hơn. 4 tháng sau, Đồ Nhi, sắp đến vùng đất truyền thừa rồi, mau ra đi. Thanh âm chân diễn vương truyền đến. Tới vùng đất truyền thừa rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 943 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 943 tử kinh đảo trong phòng điều khiển phi thuyền. La Phong và chân diễn vương đều thông qua ngoại cảnh giả định tròn mắt nhìn ra phía trước phi thuyền. Nơi đó đang có một trận cuồng phong như một con mãng xà khổng lồ. Những luồng cuồng phong gầm thét màu đen bao phủ ước vạn ca. Bương! Như một con mãng xà dài dằng dặc cười đùa với nhau. Tung hoành trong tinh không. Đây là tổ thần bí cảnh trong truyền thuyết. Chân diễn vương thán phục. Truyền thuyết. Tổ thần bí cảnh là một trong những bí cảnh nguy hiểm nhất. La Phong cũng cảm thán nói kích cỡ của nó sánh ngang với một quốc gia vũ trụ. Khắp nơi nguy hiểm. Dù cho vũ trụ tôn giả tiến vào cũng phải vô cùng cẩn thận. Nếu không cũng khó mà sống sót. Bí cảnh vũ trụ cũng chia làm các cấp độ khác nhau, phạm vi khu vực cũng khác nhau. Còn do đã biết trước tọa độ vùng đất truyền thừa lần này, nên La Phong, chân diễn phương đương nhiên đều trước hết phải điều tra. Vừa tra, lập tức làm họ giật mình kinh sợ. Nguyên lai vùng đất truyền thừa lại là một bí cảnh vũ trụ đáng sợ nhất trong vũ trụ tổ thần bí cảnh. Là một bí cảnh nguy hiểm nhất, bình thường nguy hiểm có thể làm cho vũ trụ tôn giả cũng phải ngã xuống. Một vài nơi cực độ nguy hiểm thì đến cả vũ trụ chi chủ cũng phải nín thở. Đường kính lớn nhất của nó là 1,6 ước 5 ánh sáng. Phi hành với tốc độ cận ánh sáng chỉ cần bay ngang qua cũng mất trên 2 ước 5. Muốn toàn bộ dò xét khắp nơi cả tổ thần bí cảnh. Nếu bắt đầu từ khi vũ trụ sinh ra đã phi hành qua lại, cũng không thể toàn bộ thăm dò hết. Huống chi nơi nguy hiểm lại ở khắp nơi. Thần bí. Nguy hiểm. Không thể tiến vào. Đây là tổ thần bí cảnh. Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất về tổ thần bí cảnh là Hắc Toàn Phong. Đã có thể là vũ trụ tôn giả một khi lọt vào Hắc Toàn Phong. Nếu là gặp Hắc Toàn Phong nhỏ thì có thể làm vũ trụ tôn giả trọng thương. Nếu gặp luồng Hắc Toàn Phong lớn cũng đủ để chôn vùi cả vũ trụ tôn giả. Chân diễn vương cảm thán. Đồ Nhi, nơi rất xa phía trước chúng ta chính là Hắc Toàn Phong. Toàn Phong ở phía sau còn nhiều hơn. La Phong nói. Chân diễn vương quay đầu nhìn ở một nơi rất xa. Đang có một Hắc Toàn Phong rộng không biết bao nhiêu ước ca.